Ê, nếu tôi yêu cậu thì phải làm sao? Chương 11, tự làm tự chịu cùng nhau nha. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy ân điên AK, nghĩ sao tôi phải chịu phạt? Cậu là người đưa ra hình phạt thì tự làm đi cô rảnh. Cậu định quay ân bỏ đi thì ba người bạn thân, yêu, thương nhất của MK đã giang tay cản lại. Gì vậy Phong, ông có phải là Nam Nhi cô vậy? Cả ba ân đồng thanh. Thì bạn ý đâu có phải Nam Nhi? Thiên Hương BC lại dùng ngón tay lay lay vào bả vai Phong rồi sau đó BC ra khỏi LP. Cả LP lần lượt BC ra khỏi LP thay đồng phục rồi xuống sân thể dục để lại ân con trai của gió đứng như trời trồng ở đó. Giờ đây cô còn cách nào? Sau một hồi đắn đo giữa lòng tự trọng và bản lĩnh đàn ông, cậu đã rút chân ra khỏi LP và xuống nơi cả LP đang đứng im ở đó. Tại sân sau, cả LP đang ngóng chờ quyết định tại đó. Còn cô thì đã ngồi nhởn nhơ ở vạch xuất phát. Sao CSJ có chạy cùng em cô CSJ? Ánh mắt giễu cợt, im đi, tôi cô chấp cậu, chuẩn bị đi. Khi ai ân đang trong tư thế sẵn sàng thì... Khoan, NNN, cách chương.